Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Nguy cơ đến. Khủng bố a. Lâm Diệu sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đây là thế người tôn giả kia nghĩ mà sợ. Cũng còn tốt hắn là cái người chính trực. Vạn nhất hắn là cái lòng tham không đáy người xấu. Người tôn giả kia tình cảnh phòng trừng so với chết đều thảm mấy phần. Thậm chí còn có thể bị xóa đi ký ức. Đến những kia trọng lực có tới địa cầu mấy trăm ngàn lần khủng bố tinh thể đi tới đào mò. Sau đó đào cái 1-2 năm liền tiêu hao sức sống mà chết. Cuối cùng nguyên hồn lại bị lấy ra đi bán. Này cái gì hắc ám liên minh, ta vẫn là thiếu tiếp xúc tốt hơn. Nhìn cái kia từng cái đẫm máu giao dịch, Lâm Diệu lắc lắc đầu nhẹ giọng nói. Sau một ngày, cơ giới tộc lại đưa tới một chiếc chuột bay đào mạng hạm. Xuất trinh lần này đồng dạng chỉ có 100 người. Đoạn Lăng, người trước tiên đi hỏa tinh tiếp một hồi đáng thiên yêu thánh. Sau đó mang theo hắn đi thiên yêu tinh. Hiểu chưa? Nhìn phía dưới mọi người, Lâm Diệu ra lệnh. Bởi đáng thiên yêu thánh tuổi tác quá lớn, lần trước hắn cứu đáng thiên yêu thánh sau, liền đem hắn thu xếp ở hỏa tinh, bây giờ cuối cùng cũng coi như có cơ hội đưa hắn trở lại. Yên tâm, đuổi về đáng thiên yêu thánh, mang về thiên long yêu đế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn Lăng hơi có chút hưng phấn, lần này là hắn chủ động xin mời anh, là một người quân nhân. Cho tới nay hắn đều không có tham gia qua chiến tranh. Đây là trong lòng hắn tiếc nuối. Bây giờ cuối cùng cũng coi như có cơ hội. Hơn nữa còn là chiến tranh giữa các vì sao. Hắn không muốn bỏ qua. Nhớ kỹ. Không nên liên lụy cái khác yêu tộc. Lâm Diệu dặn một câu. Rõ ràng. Đoạn Lăng kính cái quân lễ sau khi. Liền mang theo hơn 100 cao thủ lên chiến hạm. Đám cao thủ này bên trong, đế cấp cường giả liền có 5 người, hơn nữa người người đều có đại thánh khí. Thực lực như vậy đừng nói chảo thiên long yêu đế, chính là muốn diệt yêu tộc đều có thể dễ dàng làm được. Chờ bọn hắn đi rồi, dưới chân núi Thái Sơn đến rồi một dị tộc bên trong người. Lâm Diệu, ta là kẻ báo thù liên minh đặc phái viên, còn không mau tới thấy ta. Nhường Lâm Diệu đại nhân thấy ngươi. Ngươi mặt đây. Giọng nói của người này vừa ra dưới. Thái Sơn trên liền thoát ra một cao thủ đem hắn nhấc lên. Nắm ở trong tay. Không bao lâu liền bị bỏ vào Lâm Diệu trước mặt. Nhìn cái này tu vi chỉ có vương cấp sứ giả. Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Hắn không biết kẻ báo thù liên minh lại tính toán gì. Liền hỏi. Cái nào tôn giả phái ngươi đi tìm cái chết? Nghe được chết cái chữ này, người sứ giả kia run lập cập, run rẩy nói, hai quân giao chiến, không chém sứ giả, ngươi đến đem quy củ mới được. Lâm Diệu nghe vậy cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới người này tu vi không sao thế, đối với địa cầu trên tục ngữ đúng là hiểu được không ít. Vậy ngươi nói đi, cái kia cái gì kẻ báo thù liên minh phái ngươi tới làm cái gì? Là như vậy. Chúng ta kẻ báo thù liên minh muốn ở sau 3 ngày cùng ngươi tiến hành công khai đàm phán. Thương thảo phóng thích tù binh việc. Người sứ giả kia cẩn thận từng ly từng tí một địa trả lời. Công khai, đối với người nào công khai? Bởi gần nhất khởi nguyên tinh trở thành vũ trụ tiêu điểm. Vì lẽ đó khoa học kỹ thuật liên minh bên kia phái tới không ít chiến địa phóng viên cùng những nghề. Nghiệp khác nhân sĩ đến địa cầu. Liên minh chúng ta muốn ở tại bọn hắn chứng kiến dưới cùng ngươi đàm phán. Đàm phán? Có chuyện gì đáng nói phán? Đi nói cho các ngươi minh tôn giả, nhường bọn họ tự mình đến Thái Sơn lĩnh người. Lâm Diệu hù dọa nói. Người sứ giả kia tựa hồ dự liệu được Lâm Diệu sẽ nói như vậy, yên lặng mà từ trong lòng móc ra một tấm hình. Trong hình không ít người địa cầu tụ tập cùng nhau, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. mà ở chung quanh bọn họ nhưng là từng cái cầm vũ khí dị tộc. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng một đám người bình thường uy hiếp ta hay sao? Lâm Diệu nhìn thấy tấm hình kia, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Chỉ có điều lúc này hắn ngoài miệng vẫn phải là trang hoàn toàn không thèm để ý. Đại nhân ngươi hiểu lầm, việc này có thể không phải chúng ta kẻ báo thù liên minh làm ra, mà là một tiểu dị tộc đã hạ thủ. Người sứ giả kia cười gian nói, rất rõ ràng, trong miệng hắn tiểu dị tộc cùng kẻ báo thù liên minh có rất sâu quan hệ. Sở dĩ là do tiểu dị tộc tới làm chuyện như vậy, là vì giữ gìn kẻ báo thù liên minh chính nghĩa danh tiếng. Chuyện cười, lẽ nào các ngươi cho rằng tùy tiện chảo một ít người địa cầu liền có thể từ ta nơi này đổi về một tên tôn giả sao? Không khỏi quá ngây thơ chứ. Lâm Diệu lạnh giọng đáp lại, hắn giờ phút này không thể biểu hiện ra một tia nhẹ ra. Không phải vậy sau đó người địa cầu sẽ hoàn toàn bị trở thành áp chế hắn công cụ. Đến thời điểm tình cảnh của bọn họ ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Không, liên quan với cái này dị tộc tin tức ngầm chúng ta chỉ đổi lấy ngươi đi tham gia cái kia chàng đàm phán, còn chúng ta trả cái giá lớn đến đâu đổi về tôn giả. Vậy dĩ nhiên là ở tại đàm phán thấy rõ ràng, tựa hồ sợ sệt Lâm Diệu không đáp ứng. Người sứ giả kia lại bổ sung, ngươi yên tâm. Có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật liên minh người chứng kiến. Chúng ta không đến nỗi bố trí mai phục. Chúng ta vì là chỉ là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta kẻ báo thù liên minh giữ gìn minh hữu quyết tâm. Nghe hắn nghĩa chính ngôn từ, Lâm Diệu vẻ mặt xem thường. Hắn nếu như tin mới có ma. Chỉ có điều, này kẻ báo thù liên minh cụ thể dụng ý hắn còn không nhìn ra. Ở nơi nào đàm phán? Trầm mặc chốc lát, Lâm Diệu lạnh nhạt nói, nếu đối phương muốn nói phán vậy thì đàm phán được rồi. Lúc sớm nhất, hắn không giết người tôn giả kia chính là vì phân liệt kẻ báo thù liên minh. Bây giờ đàm phán cũng là một cơ hội, chỉ cần hắn dở công phu sư tử ngoạm, hắn liền không tin đối phương hết thảy thành viên đều đồng ý ra tiền cứu vớt một hắn tộc người. Lùi thêm bước nữa rằng, coi như đối phương thật sự đồng ý ra, vậy hắn cũng có thể được đại món tiền vốn không phải. Kết quả như thế dù sao cũng hơn giết người tôn giả kia. Làm cho đối phương cùng chung mối thù tốt, địa điểm thiết lập tại Hạ Uy Di Đảo. Sứ giả trả lời, được rồi, ta rõ ràng, sau 3 ngày ta sẽ đi, nhường chủ nhân của ngươi chuẩn bị một chút. Một tôn giả giá cả có thể không thấp. Lâm Diệu nói xong phất phất tay, ra hiệu hắn mau cút. Người sứ giả kia cũng thập phần thức thời, không nói hai lời liền rời khỏi Thái Sơn. Chờ đến hắn đi rồi không bao lâu, Đông Phương Thiên Tinh liền cho Lâm Diệu phát tới tình báo mới nhất. Lâm Diệu học trưởng, tình huống có chút không ổn. Căn cứ chúng ta giám sát, có lượng lớn chiến hạm tiến vào mặt trời hệ, dự tính trong vòng 1 ngày sẽ đến địa cầu. Lượng lớn chiến hạm, đó là bao nhiêu? Lâm Diệu khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ít nói mấy ngàn chiếc, trong đó đại thể đều là một ít tiểu tộc phi thuyền. Còn có bộ phận là một ít giữa các hành tinh hải tặc. Đông Phương Thiên Tinh ngữ khí có chút nghiêm, nghị. Lâm Diệu nghe này sắc mặt cũng thay đổi, như thần tộc cùng một ít đại thực lực hắn cũng không phải sợ. Bởi vì những này chủng tộc đều có nguyên tắc, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đối với người bình thường động thủ. Nhưng những này tiểu tộc liền không giống nhau, nhà bọn họ tiểu nghiệp tiểu, kiêng kỵ liền tiểu, vì lẽ đó làm sằng làm bậy lên áp lực cũng không lớn. Tỷ như hỏa ma tộc, vừa tới đến địa cầu liền triển khai đại tàn sát, cho tới những kia quanh năm đi ở trong vũ trụ, dựa vào cướp bóc mà sống giữa các hành tinh hải tặc. Vậy thì càng không cần phải nói, đến rồi nhất định phải cướp đốt giết hiếp. Học trưởng, muốn chuẩn bị sớm a? Đông Phương Thiên Tinh nhắc nhở một tiếng. Ta biết rồi, Người tiếp tục lưu ý bọn họ động thái. Lâm Diệu nhẹ giọng nói một câu sau, rơi vào trầm tư bên trong. Chẳng lẽ kẻ báo thù liên minh cùng hắn đàm phán cũng cùng những này lung ta lung tung tiểu tộc có quan hệ? Nếu không thời gian này điểm không khỏi cũng quá khéo đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?